Nữ vương Mummy giá lâm, chương 232, đột nhiên sát ra bạn trai cũ. Góc truyện audio.com, editor, thơ thơ, cái trang sức thủy tinh kia tràn ngập nữ tính. Nếu người phụ nữ khác ngồi xuống xe Bạch Dạ tự nhiên sẽ biết anh đã có bạn gái. Tuyết Phi sợ có người mơ ước Bạch Dạ, cho nên, nghĩ dùng một chiêu này, chiêu cáo với tất cả người phụ nữ nhớ thương Bạch Dạ. Anh đã là hoa có chủ, cứ việc, khi đó Bạch Dạ cũng không phải là bạn trai chân chính của cô. Đương nhiên, so với khi còn ấu trí Tuyết Phi cũng chơi quá, khi bọn họ bảo trì quan hệ chưa phải người yêu, cô ngây ngốc ôm một cái búp bê lớn đặt ở vị trí ghế phụ bên trong xe Bạch Dạ. Làm cho vẻ mặt Bạch Dạ mờ mịt, tưởng anh là một người đàn ông, bên trong xe để búp bê vải nhiều xấu hổ. Nhưng Tuyết Phi giải thích chính là, ghế phụ của Bạch Dạ, dự định đã có người, cho dù Tuyết Phi không ngồi, búp bê cũng đến ngồi, nếu người khác muốn ngồi xe anh, chỉ có thể đi ghế sau, này giống như tiểu cầu đi tiểu chiếm địa bàn. Bây giờ hồi tưởng lên, Tuyết Phi thật cảm thấy hành vi mình trước kia có đủ ấu trĩ. Nếu người đàn ông này thật sự chỉ thuộc về cô, cho dù cô không giở trò, anh cũng sẽ không chạy, nhưng nếu không thuộc về cô, chính là tâm cơ lo lắng cũng giữ không được. Ký ức kéo về, ánh mắt Thanh Nhã ngưng thần nhìn cái mặt trang sức thủy tinh tím kia lay động qua lại. Một trận rung động không cách nào ức chế nháy mắt xẹt qua trong lòng Tuyết Phi. Tới rồi, bất chi bất giác, cấp tốc chạy xe đậu ở đối diện dinh thự nhà họ nhà Hoàng trên đường. Tuyết Phi lễ phép cúi người với Bạch Dạ. Xoay tay lại, cởi đai an toàn, nhưng lăn lộn đã lâu, đai an toàn vẫn không cởi được, anh làm sao còn chạy xe này, đai an toàn lại không mở được, cô cúi đầu mặt trắng khởi phát tiểu tính tình, thơ, thơ, đi đi Le Quiden, có thể thay đi thì tốt rồi, Bạch Dạ nhàn nhạt nói, khom người, lướt qua thân thể của cô đùa nghịch tháo đai an toàn. Thật là bất đắc dĩ. Muốn nói Bạch Dạ thu nhập thật là không thấp, ngẫm lại, sớm tại N phía trước anh chính là cấp tướng, bây giờ lại là thượng tướng 5 sao, mua xe trị giá 100 vạn đó chính là chuyện chín châu mất sợi lông. Nhưng anh chỉ bỏ 20 mấy vạn mua SUV. Vẫn chạy 7, 8 năm, có lẽ, do tính cách anh đơn giản lại vô dục vô cầu quan hệ đi. Được rồi, lạch cạch một tiếng. Đai an toàn xẹt qua trước người hai người, về tới nơi xa, Tuyết Phi phục hồi tinh thần lại, đôi mắt đối diện hai tròng mắt Bạch Dạ, mới phát hiện khoảng cách mặt và mặt bọn họ gần như vậy. Cô thậm chí có thể rõ ràng cảm giác được hương vị trên người anh. Cùng với hơi thở giữa mũi anh phun ra ấm áp, trái tim bùm, bùm không khống chế được gia tốc nhảy lên, Tuyết Phi ngẩn người nhìn Bạch Dạ, khẩn trương ngừng lại hô hấp. Sau một lúc lâu, con người băng phách của Bạch Dạ rời về phía hai mảnh môi đỏ của cô. Khuôn mặt lạnh lùng không tự chủ được chậm rãi để sát vào với cô. Mà lúc này, ở đường phố đối diện, trước dinh thự nhà họ nhà Hoàng Phủ Minh lạnh lùng nhìn chăm chú xe đậu ở bên đường. Trong đôi mắt đen sâu không thấy đáy bắt đầu khởi động lửa giận khó có thể che lấp. Anh nắm chặt nắm tay. Quay đầu liền biến mất ở trước cửa lớn, bên trong xe, thơ, thơ, đi đi Le Quiden, không khí đọng lại, trong không khí dường như phiêu đãng phần tử nói không hết khẩn trương cùng thân mật. Tuyết Phi thở một hơi, mắt thấy khuôn mặt lạnh lùng dần dần tới gần với mình. Cô giống như là bị điểm huyệt đạo ngốc ở nơi này. Con ngươi dần dần mở lớn, không, tạ cảm ơn, thình lình toát ra hai chữ. Tuyết Phi kinh hoàng luống cuống đẩy Bạch Dạ ra, chạy xuống xe, Bạch Dạ ngồi ở bên trong xe bất đắc dĩ cười cười liền khởi động xe. Nhanh chóng cách rời tầm mắt Tuyết Phi, mắt nhìn xe dần dần đi xa, Tuyết Phi ngẩn người đứng ở tại chỗ thật lâu không có nhúc nhích. Hoa hoa, là cô hoa mắt sao? Lúc xe lướt qua trước mắt cô mơ hồ thấy phía sau xe Bạch Dạ để búp bê vải chính mình lưu lại 2 năm trước kia. Mặt trang sức thủy tinh tím còn ở, búp bê cũng còn ở, à, có lẽ là Bạch Dạ lười ném đi, Dù sao người này thích ứng trong mọi tình cảnh, trừ phi bất đắc dĩ. Nếu không anh mới sẽ không quản trên xe có thứ gì đâu. Nghĩ vậy, Tiết Phi tự giễu cười, theo bản năng mơn trớn đôi môi. Vừa mới, trong óc hiện lên cảnh tượng bên trong xe, nháy mắt, khuôn mặt nhỏ trắng nõn của cô liền tràn ngập dạng mây đỏ có thể thấy được. Đáng chết, đừng nghĩ, thơ, đi đi Le Quiden, cưỡng chế chặt đứt hình ảnh mịt mờ không rõ kia. Tiết Phi như suy tư gì đi về phía dinh thự nhà họ nhà Hoàng Phủ. Tam tiểu thư, hai gia đình mở ra cửa lớn sân. Tiết Phi vừa muốn cất bước đi vào. Tiết Phi, một bàn tay đột nhiên túm chặt cánh tay cô. Theo bản năng quay đầu lại, chỉ thấy, Diệp Triết Hạo thở hổn hển xuất hiện ở trước mặt Tiết Phi. Nhà họ Hoàng Phủ, biệt thự của Hoàng Phủ Dương Vinh. Diệp tiên sinh, cậu tìm Tiết Phi có chuyện gì? Liền ở 20 phút trước, Diệp Triết Hạo đột nhiên xuất hiện làm Tuyết Phi lâm vào bên trong hoảng loạn. Cô còn không kịp tự hỏi quá nhiều, Diệp Triết Hạo liền bắt lấy cô đưa ra yêu cầu muốn đơn độc nói chuyện. Tuyết Phi không chịu, hai người liền ở trước cửa nhà Hoàng Phủ náo loạn. Hoàng Phủ Dương Vinh ra ngoài vừa lúc thấy một màn như vậy liền mời Diệp Triết Hạo tiến vào. Hoàng Phủ lão gia, đây là chuyện giữa tôi và Tuyết Phi. Giống như không cần thiết báo với ông đi. Diệp Triết Hạo không chút khách khí đã mở miệng. Tiết Phi đứng ở một bên khẩn trương nắm chặt nắm tay. Anh thật là điên rồi. Anh không biết nhà họ Hoàng Phủ Thế Đại là xuất thân quân phiệt sao? Tính tình Hoàng Phủ Dương Vinh càng là vô cùng táo bạo. Nơi nào có thể cho phép một tiểu bối như thế chống đối mình? Thơ, đi đi Le Quiden, phải. Chuyện giữa cậu và Tuyết Phi đích xác không cần báo với tôi. Chính là cậu ở trước cửa nhà Hoàng Phủ Dương Oai. Còn thể thống gì? Hoàng Phủ Dương Vinh bực bội cầm quải trượng dùng sức chọc hai cái xuống mặt đất. Dương Oai sao? Hoàng Phủ lão gia, tôi tới nơi này tìm bạn gái của tôi. Mà kêu là Dương Oai sao? Bạn gái của cậu hả? Tuyết Phi là bạn gái của cậu sao? Hoàng Phủ Dương Vinh không thể tưởng tượng đứng lên, đôi con ngươi sắc bén nhanh chóng nhìn về phía Tuyết Phi. Sắc mặt cô trắng bệch nhìn Diệp Triết Hạo, hoàn toàn không hiểu được rốt cuộc anh muốn làm gì. Đúng vậy, cô ta là bạn gái của tôi. Chính là bởi vì nhà họ Hoàng Phủ các người bá đạo vô biên. Tuyết Phi mới có thể bị bắt làm vị hôn thê của con trai ông. Diệp tiên sinh, tôi xem cậu làm rõ trước một chuyện. Chuyện giữa Tuyết Phi và con trai tôi là ngươi tình ta nguyện. Chưa nói tới cái gì ai bức bách ai. À, Hoàng Phủ lão gia, ngài thân là tiền nhiệm quân trường của Hoàng Thành chúng ta. Có thể ngẫm lại hay không? Con trai của ông và bạn gái của tôi ngay cả gặp cũng chưa gặp qua. Làm sao sẽ là ngươi tình ta nguyện? Đó là chuyện giữa bọn họ. Dù sao, tôi chỉ biết là bây giờ Tuyết Phi mang thai con nối dõi của nhà họ Hoàng Phủ. Bây giờ cô ta đã là người của nhà họ Hoàng Phủ chúng tôi. Nói xong, sắc mặt Hoàng Phủ Dương Vinh xanh mét vẫy vẫy tay. Người tới, tiễn khách, vâng, lão gia, hai gia đình vừa muốn thỉnh Diệp Triết Hạo rời đi. Cách chương.